Kinh cả hai, tương ưng bốn, trang 118. Do duyên cả hai, này các tỳ kheo, thức hiện hữu. Thế nào là do duyên cả hai, thức hiện hữu? Do duyên mắt và các sắc khởi lên nhãn thức. Mắt là vô thường, biến hoại, tự tánh đổi khác. Các sắc là vô thường, biến hoại, tự tánh đổi khác. Như vậy, cả hai này là biến động, tiêu tan, vô thường, biến hoại, tự tánh đổi khác. Nhãn thức là vô thường, biến hoại, tự tánh đổi khác. Do nhân nào, do duyên nào, nhãn thức khởi lên. Nhân ấy, duyên ấy là vô thường, biến hoại, tự tánh đổi khác. Này các tỳ kheo, nhãn thức này khởi lên từ một duyên vô thường, từ đâu sẽ thành thường còn được? Này các tỳ kheo, sự hợp hội, tụ tập, hòa hợp của ba pháp này, đây gọi là nhãn xúc. Nhãn xúc cũng vô thường, biến hoại, tự tánh đổi khác. Do nhân nào, do duyên nào nhãn xúc khởi lên? Nhân ấy, duyên ấy là vô thường, biến hoại, tự tánh đổi khác. Này các tỳ kheo, nhãn xúc này khởi lên từ một duyên vô thường, từ đâu sẽ thành thường còn được? Do cảm xúc nên có cảm thọ, do cảm xúc nên có tư lường, do cảm xúc nên có hay biết. Ở đây, các pháp này là biến động, tiêu tan, vô thường, biến hoại, tự tánh đổi khác. Thì như vậy cái phần này là Đức Phật đã giới thiệu cho chúng ta về các pháp nó được sanh khởi như thế nào. Thứ nhất là chúng ta thấy là do duyên cả hai mà thức hiện hữu. Thức ở đây là sự biết, sự rõ biết. Và do duyên cả hai cái gì mà thức hiện hữu? Đó là do duyên mắt và các sắc khởi lên nhãn thức. Do duyên tai và các tiếng khởi lên nhĩ thức. Do duyên mũi và các hương khởi lên tỷ thức. Do duyên lưỡi và các vị khởi lên thiệt thức. Do duyên thân và các xúc khởi lên thân thức. Do duyên ý và các pháp khởi lên ý thức. Như vậy sáu thức này là khởi lên là do duyên cả hai. Đây là cả hai cái gì? Đó là cả hai căn và trần. Do duyên căn và trần mà thức hiện hữu. Và chỗ này chúng ta hiểu ha. Rồi Đức Phật mới giảng tiếp rằng là do duyên mắt và các sắc khởi lên nhãn thức. Mắt là vô thường, biến hoại, tự tánh đổi khác. Các sắc cũng là vô thường, biến hoại, tự tánh đổi khác. Thì như vậy là mắt là vô thường, mà sắc cũng là vô thường, biến hoại, tự tánh của nó là đổi khác. Tất nhiên là cái bản tánh của nó sẽ biến đổi từ từ, dần dần. Đó. Thì đó được gọi là tự tánh đổi khác. Và cả hai cái này là sao? Biến động, tiêu tan, vô thường, biến hoại, tự tánh đổi khác. Mắt là vô thường, biến hoại, các sắc cũng vô thường, biến hoại, và nhãn thức là vô thường, biến hoại, tự tánh đổi khác. Cả ba cái đều là vô thường. Thì do nhân nào, duyên nào mà nhãn thức khởi lên thì nhân ấy, duyên ấy cũng là vô thường, biến hoại, tự tánh đổi khác. Tất nhiên là nhân duyên kết hợp giữa mắt và các sắc thì cái nhân duyên này nó cũng là cái vô thường, biến hoại. Nhãn thức này được khởi lên từ một duyên vô thường thì từ đâu sẽ thành thường còn được? Như vậy nãy giờ chúng ta thấy là ba pháp vô thường, là mắt cũng là một pháp vô thường biến hoại, đổi khác, sắc cũng vậy và nhãn thức cũng vậy. Và những cái nhân duyên, cái duyên kết hợp hai cái pháp này lại để sanh ra thức, nó cũng là vô thường, nó cũng là biến hoại. Đức Phật lại giảng tiếp, sự hợp hội tụ tập hòa hợp của ba pháp này, đây gọi là nhãn xúc. À, chúng ta nhớ ra sự hợp hội tụ tập hòa hợp của ba pháp là mắt, các sắc và nhãn thức. Sự hợp hội tụ tập hòa hợp của ba pháp đó được gọi là nhãn xúc. Nhãn xúc cũng là vô thường biến hoại, tự tánh đổi khác. Do nhân nào duyên nào nhãn xúc khởi lên thì nhân ấy duyên ấy cũng là vô thường biến hoại, tự tánh đổi khác. Này các tỳ kheo, nhãn xúc này khởi lên từ một duyên vô thường, từ đâu sẽ thành thường còn được? Nhãn xúc là gì? Sự hợp hội tụ tập hòa hợp của ba pháp là căn, trần và thức. Mà ba pháp ở đây được gọi là mắt, các sắc và nhãn thức, cho nên pháp được sanh ra là xúc. Xúc ở đây được gọi là nhãn xúc. Như vậy nhãn xúc cũng là vô thường. Do cảm xúc nên có cảm thọ, do cảm xúc nên có tư lượng, do cảm xúc nên có hay biết. Do cảm xúc nên có cảm thọ, thì cái chữ cảm xúc ở đây là chúng ta hiểu là nhãn xúc. À, chúng ta hiểu ha. Cảm xúc ở đây chúng ta hiểu là nhãn xúc nên có cảm thọ, do cảm xúc nên có tư lượng, do cảm xúc nên có hay biết. Ở đây các pháp này là biến động, tiêu tan, vô thường, biến hoại, tự tánh đổi khác. Do cảm xúc, xúc ở đây là nhãn xúc, nên thọ sanh, rồi nên có tư lượng là có suy nghĩ, suy nghĩ tưởng tượng, tư lượng, rồi do cảm xúc nên có hay biết. Và đây là điểm chúng ta hơi lạ một chút, đúng hay không? Ở đây chúng ta được học là xúc là duyên sanh ra thọ tưởng hành, nhưng mà trong đây lại có ghi thêm là do cảm xúc nên có hay biết. Cái duyên mà do cảm xúc nên có hay biết, thì trong cái sự hay biết này là chúng ta hiểu là cái cảm xúc này là nó thuộc về ý xúc. Khi mà có xúc thì có thọ tưởng hành sanh khởi, thì khi ý căn có mặt mà kết hợp với lại những cái thọ tưởng hành này thì nó sanh ra liền cái sự hay biết. Thì trong cái phần bài kinh này, thì trong cái phần này là hơi nói vắn tắt qua cái điểm này, chúng ta hiểu ha. Do cảm xúc nên có cảm thọ, do cảm xúc nên có tư lượng, do cảm xúc nên có hay biết. Ở đây các pháp này là biến động, tiêu tan, vô thường, biến hoại, tự tánh đổi khác. Cũng giống như vậy, đối với duyên tai và các tiếng, mũi và các hương, lưỡi và các vị, thân và các xúc. Và phần số 8 là do duyên ý và các pháp khởi lên ý thức. Ý là vô thường biến hoại tự tánh đổi khác. Các pháp cũng vô thường biến hoại tự tánh đổi khác. Ý thức vô thường biến hoại tự tánh đổi khác. Sự hợp hội tụ hợp hòa hợp của ba pháp này là xúc, đây gọi là ý xúc. Ý xúc cũng vô thường biến hoại tự tánh đổi khác. Do nhân gì duyên gì khiến ý xúc sanh khởi, nhân ấy duyên ấy cũng là vô thường biến hoại tự tánh đổi khác. Do xúc nên có cảm thọ, thì phần ở dưới này thì lại ghi một cái chữ xúc thôi, chứ không có ghi là do cảm xúc nữa. Nhưng mà trong cái xúc này thì chúng ta hiểu nó là gì, đó là xúc gì? Ý xúc. Thì cái phần này chúng ta hiểu là do ý xúc nên có cảm thọ, do ý xúc đó nên có tư lượng, và do ý xúc đó nên có hay biết. Ở đây các pháp này là biến động, tiêu tan, vô thường, biến hoại, tự tánh đổi khác. Như vậy này các tỳ kheo, do duyên cả hai mà thức hiện hữu. Thức là gì? Thức là sự rõ biết, sự hay biết, sự biết. Thức chỉ đơn thuần là sự rõ biết ngoại trần và nội trần. Thức không phải là suy nghĩ phân biệt, không phải là những lời nói thầm, những nhận định, nhận xét âm thầm trong tâm hay phát biểu ra ngoài. Thức chỉ đơn thuần là sự rõ biết. Biết nhưng không có nói thầm, không nhận định, không suy nghĩ và gì khác, thì đó là thức. Biết nhưng sau đó thầm nói vầy khác, nhận định vầy khác, suy nghĩ phân biệt vầy khác, thì cái nói vầy khác, cái nhận định phân biệt vầy khác chính là hành, là ý hành, hay ý hành ra tới khẩu hành. Còn cái biết, sự hay biết, sự rõ biết chính là thức. Như vậy, nếu chỉ biết thôi thì đó là thức. Nhưng nếu biết rồi sau đó thầm nói, thầm nghĩ thì đó chính là thức đi trước rồi hành khởi theo sau. Tiến trình này sẽ được giải thích rõ ở phần sau. Có sáu sự rõ biết. Rõ biết các sắc pháp tứ đại được gọi là nhãn thức. Rõ biết lời nói âm thanh, tiếng động, tiếng ồn gọi là nhĩ thức. Rõ biết mùi hương thơm thối gọi là tỷ thức. Rõ biết vị ngọt, chua, cay, mặn được gọi là thiệt thức. Rõ biết sự đụng chạm giữa thân và quần áo, người, vật gọi là thân thức. Rõ biết các cảm thọ, các tưởng, các suy nghĩ trong nội tâm gọi là ý thức. Đây được gọi là sáu thức hay sáu sự rõ biết. Năm sự rõ biết đầu là rõ biết ngoại cảnh bên ngoài, rõ biết sắc thanh hương vị xúc. Sự rõ biết thứ sáu là sự rõ biết nội trần, tức là rõ biết bên trong nội tâm, rõ biết thọ tưởng hành. Đây gọi là sáu sự rõ biết hay là sáu thức. Sáu sự rõ biết này chỉ đơn thuần là rõ biết sắc thanh hương vị xúc pháp, chứ không phải là suy nghĩ phân biệt. Suy nghĩ phân biệt, nói thầm, suy nghĩ thầm trong nội tâm, đó là ý hành. Khi tâm đã có sự thấy biết rõ ràng về ngũ uẩn, đây gọi là tâm có trí tuệ, tâm có chánh kiến. Tâm đã thể nhập vào trí tuệ của các bậc thánh và đang trên con đường đi đến diệt tận, đau khổ, vô minh, tham ái, chấp thủ đối với ngũ uẩn. Tóm lại, do duyên sáu căn và sáu trần sanh ra sáu thức. Do duyên sáu căn, sáu trần, sáu thức hội tụ lại, sanh ra sáu xúc. Do duyên sáu xúc, sanh ra sáu thọ, sáu tưởng, sáu hành. Vì sáu căn là vô thường, sáu trần là vô thường, nên sáu thức cũng vô thường. Do căn trần thức là vô thường nên sáu xúc cũng vô thường. Do xúc là vô thường nên thọ tưởng hành cũng là vô thường. Tất cả các pháp này là biến động, tiêu tan, vô thường, biến hoại, tự tánh đổi khác. Không nên chấp trước chúng, không nên xem chúng là mình, vì như vậy sẽ bị vô thường đau khổ. Như vậy, xúc là gì? Sự hội tụ, sự giao thoa giữa căn, trần, thức, đó được gọi là xúc. Sự giao thoa giữa mắt, các sắc và sự rõ biết các sắc, đó là nhãn xúc. Sự giao thoa giữa tai, âm thanh và sự rõ biết âm thanh, đó là nhĩ xúc. Sự giao thoa giữa mũi, mùi, sự rõ biết mùi, đó là tỷ xúc. Sự giao thoa giữa lưỡi, các vị và sự rõ biết các vị, đó là thiệt xúc. Sự giao thoa giữa thân, sự đụng chạm và sự rõ biết sự đụng chạm, đó là thân xúc. Sự giao thoa giữa ý, thọ tưởng hành và sự rõ biết thọ tưởng hành, đó là ý xúc. Cần để tâm vào quán sát để thực chứng, thực thấy sáu xúc này, tức là chúng ta cần để tâm vào quán sát để thực chứng, thực thấy sáu sự giao thoa này. Như vậy thì thông qua cái bài kinh này là hôm nay là lần đầu tiên chúng ta được tiếp xúc bài kinh này đúng không? Thì bài kinh này cho chúng ta có những cái lời nói rất là rõ ràng của Đức Phật trong cái vấn đề mà căn trần thức xúc thọ tưởng đã sanh khởi như thế nào. Và chúng ta có nhận ra được các cái xúc này chưa? Hai cái xúc khác nhau. Xúc thuộc về mắt. Như cái xúc thuộc về ý, hai cái khác nhau, cũng là hai cái pháp, nhưng mà cái xúc thuộc về mắt đó, nó thuộc về hiện tại, còn cái xúc thuộc về ý đó, nó có quá khứ, hiện tại và tương lai. Sở dĩ dự thiện biết được cái này là có cái căn bản về pháp phân tích cái chỗ này rất là rõ, là phép phân tích như vậy là không đúng. Dạ, thành ra mình muốn nêu lên để ý của cô xem như thế nào để mình biết rõ thêm. Rất là tốt, con cứ nêu không sao. Nó sai lệch như thế nào thì con sẽ chỉ ra cho nó rõ. Tại vì cái xúc của con mắt đó, nó thuộc về cái lộ ngũ, thấy trong hiện tại thôi. Còn cái ý này là nó là lộ ý, là nó có quá khứ, hiện tại, tương lai, là nó hai chuyện khác nhau. Khi mà đã nói về xúc thì nó ở hiện tại chứ không có quá khứ và tương lai đây. Tại vì cái trong ý đó, đương nhiên mình ngồi, cái quá khứ nó hiện về thì quá khứ nó hiện về thì là cái gì? Tưởng. Đó là tưởng chứ nó đâu phải là xúc. Dạ. Đó, cái chỗ này phân tách rất là di tế. Rất là di tế. Rồi bây giờ mới thấy rõ đó. Yeah. Cho nên mình muốn nêu lên cái chỗ này, nhờ cái đó mà mình mới thấy được đó. Chứ không thôi mình cứ dính vô bên kia, mình cứ dính vô mình tin rằng là cái kia đúng, cái này sai. Dạ. Khi nói xúc là xúc đó luôn luôn diễn ra trong hiện tại, không có nói là quá khứ hay tương lai được. Mặc dù là ba pháp mà vẫn là cái xúc xúc hiện tại liền. Mặc dù bên trong quá khứ nó hiện về, nhưng mà cái lúc mà mình cảm nhận là hiện tại chứ đâu có phải là quá khứ. Đúng nữa. Rồi. Dạ, thật ra thấy cái chỗ đó rõ lắm. Nếu mà phân tích theo bên kia đó là mình hiểu, mình thấy rằng là phân tích quá rõ, nhưng mà sự thật nó trật trong đó mà mình không thấy. Dạ. Dạ. Nhờ cái gáo nước lạnh mới thấy. Dạ. Cảm ơn cô trước. Nhưng mà chúng ta có thấy được cái xúc chưa? Thấy xúc. Thấy không? Thấy liền. Cô mời cô giải thích xúc. Khi cô nói cô thấy cái xúc thì cái xúc mà cô thấy là nó như thế nào? Xúc là lúc nào cũng hiện tại. Tất nhiên là mình khi nhắm mắt, mở mắt là mình phải thấy liền tức khắc. Đã có mắt là bắt buộc phải thấy, chứ không có nói rằng là mình phải nhận diện nó là cái gì. Cái sự xúc này là mình chưa có biết gì hết, mình cũng vẫn bị xúc, có đúng không cô? Cô nói lại là xúc này là nhận thấy liền, thể con mắt mở ra là thấy liền, cho nên là xúc đúng không? Dạ. Vậy con mắt thấy nó là cái gì? Phật thấy là xúc là nhãn thức. Nhãn thức thôi, đâu phải là xúc. Nhãn thức chứ chưa có nhãn xúc. Ừ. Dạ. Thành ra là chưa thấy xúc. Chưa thấy xúc. Con Ngọc được không? Cái con mắt nhìn tới sắc, rồi có cái sự rõ biết theo, kèm theo đó là cái con mình rõ biết cái chuyện đó. Thì ba cái đó hội tụ lại thì nó cho ra mình một cái nhãn, gọi là nhãn xúc. Chị Thảo gặp thì như thế không? À, thí dụ như bây giờ chị có con mắt là nhãn căn, thì chị nhìn thấy chị trong quanh bên kia là sắc trần, thì lúc đó chị có sự rõ biết chỉ thì gọi là nhãn thức. Nó chậm chút, đã chị nhìn thấy rồi còn so sánh ra nhãn thức nữa. Ờ, do như con mắt của chị nó hướng về cái sắc pháp này, cho nên có cái sự thấy biết, có sự rõ biết gọi là cái nhãn thức. Thì khi mà ba cái pháp đó hội tụ thì ra là cái nhãn xúc. Thì cái nhãn xúc đó nó làm cho chị sanh khởi một cái cảm thọ là chị nói hôm nay sao chị coi chị cứ tươi quá. Nói về công thức thì đúng rồi đó, cô Ngọc cũng là chị cũng vậy. Nhưng cái thực pháp của cái xúc là chúng ta vẫn chưa có trải nghiệm được ngay chỗ cái điểm xúc đó, đúng hay không? Dạ thưa dạ. Cô sở dĩ hồi nãy mà mình trả lời cô liền đó là tại vì mình không có phân tích từng thứ, mình quen theo pháp hành. Pháp hành là phải mở mắt ra là phải biết liền tức khắc cái hiện tại. Chứ nếu mà mình ngồi đi mình phân tích ba thứ đó cộng lại cái căn trần thức rồi mới ra xúc á thì là nó trễ rồi, nó còn kịp thì giờ nữa. Nó qua một giai đoạn biết là bao nhiêu cái lộ trình rồi, nó không còn là hiện tại nữa. Cái này xin lỗi mình, cái gì biết cái gì là mình trình bày cái đó thôi, trúng hay không thì còn cô phải nhận xét nữa. Con đang có nhãn xúc và nhĩ xúc đó với cô nè. Dạ, đang nói như vậy là có nhĩ xúc, có nhãn xúc. Nhưng mà chị con đang nghe cô nói là con đang ở trong thực tại và con đang ở trong nhĩ xúc và nhãn xúc đó với cô á. Dạ, nhưng mà đó là nó đâu có qua. Không, cái cảm nhận trong tâm mình, cái biết của mình đó, cô nhạy bén rồi, cái tâm nhạy bén rồi bắt kịp. Nhưng mà cái người mới tập đó rớt lẹ quá, theo không kịp. Mới tập rớt đó là dạ. Tại vì mình chưa có tập đúng pháp. Dạ. Và chưa có đi theo từng lời từng chữ của pháp để mình tập. Dạ. Đi vào trong nội tâm mình chưa có tập, rồi mình chưa có tập nhận diện được thọ tưởng hành thức. Dạ. Và khi chưa có tập nhận diện được thọ tưởng hình thức, không bao giờ nhận diện được cái xúc gì hết. Nếu thọ tưởng hình thức và vô minh không có nhận ra thì sẽ không nhận ra được cái xúc. Nghĩa là bắt buộc phải nhận ra được. Phải nhận ra được thọ tưởng hình thức và vô minh rồi bắt đầu mới nhận ra được cái xúc. Như chẳng hạn khi cô đang nói nãy, con bảo con đang có nhãn xúc và nhĩ xúc đó, con ngay trong giây phút đó mà. Con mắt mở ra là thấy liền. Nhưng mà con mắt mở ra là một pháp, nhưng mà thấy một pháp khác rồi. Là một pháp khác. Một pháp khác đang có mặt chứ đâu phải là nó biến mất đi. Rồi khi con mắt mở ra, đang có sắc cảnh và đang có sự thấy như vậy, thì đây mắt, sắc và sự thấy, thì sự hiện diện của ba pháp này đang có mặt như vậy, đang là sự giao thoa nè. Đây là sự giao thoa, sự hội tụ của ba pháp. Khi nhận nổi cái lúc nó đi giao thoa thôi, chứ còn cái lúc mà từ pháp thì mình không có phân biệt được nổi liền. Đi theo đúng pháp là nhìn thấy pháp. Nếu đi theo không đúng nhìn không thấy được. Ví dụ như trong khi vừa rồi khi con đang nói mà cô nghe, rồi sau đó cô mới phát biểu câu là mình chỉ có thể vậy, chỉ thể khác. Thì khi cô phát biểu mình chỉ có thể vậy, chỉ có thể khác là do cái giây phút trước cô đang lắng nghe con. Sau đó là khi đó là cô đang xúc. Xúc lúc đó là đang va pháp, là lỗ tai của cô. Lời con nói là cô đang rõ biết. Cô đang im lặng nghe rõ biết, đó là cô đang xúc. Cái đó là cái đang xúc. Trong cái xúc đó một hơi, cô có phát biểu là một sự, hoặc là trong đó là con, hoặc là một sự thuận ý đó với con. Đó là xúc đó. Cô đang nhìn con, cô có một mắt, có sắc trước mặt cô là con và cảnh, cô đang rõ biết, đúng hay không? Cô nhìn con một hơi rồi cô mới khởi lên. Cô Phượng ra thấy khỏe, thấy mệt, Thì cô nhìn con một hơi như vậy, hoặc cô nhìn con một chút xíu như vậy, cô nhìn con một thoáng như vậy, thì trong cái độ nhìn đó, vừa nhìn vừa có mắt vừa có sắc, cái đó đang gọi là xúc đó. Mình biết là mình đang ở trong xúc đó. À, rồi cô hiểu rồi ha. Thì mình đó là cái xúc hiện tại đó, chúng ta có giải nghiệm được không? Được rồi ha. Và tại làm sao mà trong khi chúng ta đang ngồi thiền theo dõi hơi thở mà chúng ta khởi lên vọng tưởng? Tại vì sao? Xúc. Mà khi ở trong cái xúc mà chúng ta không có chánh niệm tỉnh giác là hơi chúng ta bị thôi. Mà cái xúc trong khi đang ngồi thiền theo dõi hơi thở, xúc đó là gì? Ý xúc. Lúc đó là gồm có pháp nào, pháp nào? Pháp nào? Bây giờ quay lại nè, theo dõi hơi thở đi. Có phải chúng ta đang có sự yên lặng rõ biết hơi thở không? Đúng không? Và trong sự yên lặng này là đang có tưởng về hơi thở và thọ về hơi thở đúng không? Đang có sự để ý hơi thở đó. Và đang có sự rõ biết hơi thở, tuy nhiên là rõ biết thọ về hơi thở, tưởng về hơi thở. Rõ biết cả sự để ý hơi thở rồi đúng không? Như vậy lúc này là ba pháp đang hội tụ, hội họp, hòa hợp với nhau đúng không? Đó là ý xúc đó. Và chúng ta tiếp tục ở trong ý xúc đúng không? Mà nếu mà trạng thái tâm của chúng ta nó luôn mờ một chút xíu thôi, thế nhưng mà vô minh xuất hiện, thì nó sẽ xuất hiện một vài cái tưởng khác biệt chen vào mà chúng ta không thấy. Những cái tưởng rất là vi tế, rất là mập mờ, rất là nhẹ nhẹ chúng ta không thấy. Và khi những cái tưởng nó xuất hiện rồi, hoặc là nó sẽ kéo chúng ta đi vào hôn trầm. Vậy thì bị cái chỗ này là nó rơi vô hôn trầm mà mình không có hay biết kịp, cho nên cứ gục. Cái lúc đó là mình nói mình phải ráng làm sao để thấy cho từ cái khởi đầu đặng cho đừng có bị hôn trầm, mà nó vô rồi nằm không hay, gục mất tiêu. Rồi hoặc là nếu không bị gục thì chúng ta sẽ bị sao? Phóng tâm. Phóng tâm. Tại chúng ta hiểu vì sao mình hôn trầm phóng tâm rồi ha. Dạ. Đúng hay không? Vậy thì cái pháp mà chúng ta thực hành ở đây để đối trị được hai cái này chính là cái gì? Phải luôn luôn tỉnh giác, nhận ra cái xúc. Đúng rồi. Thiếu phải biết được là mình đang ở trong xúc là một. Cho nên phải cẩn thận với cái xúc. Điều thứ nhất, điều thứ hai đó là chính vì vậy mà con luôn luôn nhắc nhở là kết hợp rõ biết trước mặt và tỉnh giác. Và khi kết hợp rõ biết trước mặt và tỉnh giác kết hợp với lại cái cảm giác của toàn thân nữa, để cho cái trạng thái tâm nó không có nhỏ hẹp, không có bao nhiêu đây, mà nó sẽ rộng hết toàn thân và trong ngoài, trong sáng tỉnh giác, để chi? Nó phá được cái vô minh. Nếu mà chúng ta không thực hành như vậy thì chúng ta nhìn hơi thở một hơi là chúng ta hoặc là vọng tưởng hoặc là hôn trầm. Mà nếu mà chúng ta thử, chúng ta nhắm mắt đi thì chúng ta sẽ thấy cái trạng thái nội tâm này mà chúng ta chỉ có biết hơi thở thôi, hay là chúng ta thực hành vào trong cái pháp gọi là nín đi, thì chúng ta thực hành như vậy thì tâm nó lại càng nhỏ hẹp hơn nữa. Thì cho nên là trong pháp hành đó là một hơi là chúng ta sẽ thấy là ngồi ở trên đây nhìn xuống mà thấy những cái gương mặt nó đừ ra, những gương mặt nó chảy ra, mê. Chúng ta hiểu không? Mê mà mình không hay biết. Thành ra chúng ta hiểu vì sao mình mê chưa? Cho nên là thấy như vậy mà ngồi thiền là nó khó. Rất là khó. Nó khó vì sao? Là quay về phía bên trong, lúc đó là quay về trong cái ý xúc. Mà biết nếu không có khéo an trú tâm thì tâm nó trở thành nhỏ hẹp. Mà tâm nhỏ hẹp rồi là nó sẽ dẫn đi. Nó dẫn đi hoặc là đi vào trong hôn mê, hoặc là đi vào trong vọng động. Mà nó đi đôi, để cơ thể mệt thì là không có tài nào mà làm nổi. Thì đúng rồi. Rồi ở nhà không có bị, mà ngày nào mà mệt đó, là y như là không có tài nào mà vô nổi. Thì khi mà cơ thể mệt là cô phải có một sự tác ý rất mạnh. Dạ. rất mạnh là tất nhiên là cô phải nhìn được cái cảm thọ mệt của cơ thể, cảm thọ của cái đầu, cảm thọ của cái thân, mà luôn luôn cô phải tác ý về cái sự tỉnh giác mạnh mẽ của thân tâm tiếp xúc với lại cái không gian gọi là rộng phía trước mặt. Đó, thì như vậy cô mới ra được. Còn mình không là cô cứ hướng nội chút xíu đây là được thôi. Chẳng hạn chúng ta ngồi đây nè, chúng ta xem lại mà thấy là mình có những cảm thọ trì trệ xuất hiện của cái dáng hôn trầm rồi đó. Là lúc đó mình đổi oai nghi luôn. Đừng đổi oai nghi mà nhìn về phía trước như vậy nè, cảm giác thật mạnh những cái gì đang có trước mặt mình, nguyên bầu không gian rộng lớn trước mặt mình. Mà nếu có thể mình cho cái trạng thái tâm mình còn cảm nhận tiếp những cái đằng sau, những cái bức tượng nữa, cho cái tưởng, cái thức và cái thọ nó rộng lớn lên. À, chúng ta hiểu ha, thì như vậy mới phá được hôn trầm, còn không là không phá nổi. Và chúng ta làm được điều đó không, biết được điều đó không? Khi mà tập hướng dẫn mà nhận biết được cái trạng thái tâm rộng ra, con hay hướng dẫn chúng ta phá gì? Cảm giác không gian trước mặt. Cảm giác không gian nơi này, cảm giác không gian an tịnh nơi này. Cảm giác trời đất này là cho cái trạng thái tâm rộng lớn ra là để nó phá hôn trầm, phá hồn mề, nó phá vô mình đó. Chúng ta hiểu ha. Thành ra rồi thì nó là những cái giây phút mà mình được thực hành, mình rất là hoan hỷ để sao mình được thực hành sự đối diện với lại những cái gì, những cái đó là gì, những cái hữu lậu và những cái vô minh lậu trong nội tâm của mình đó. Chúng ta hiểu em, đó là những cái cơ hội để mình được giải bài tập. Mình đã học, mình học nhiều rồi nhưng mà mình chưa có sự giải bài tập, thì ngồi thiền là một cơ hội để mình giải bài tập. Chúng ta hiểu ha, một trong những cơ hội chứ không phải chỉ có ngồi thiền mình mới có thể thực hành được. Nhưng mà ngồi thiền là một cái cơ hội và mình còn những cái cơ hội khác trong cuộc sống nữa. Thì con nói như vậy để mình không sợ, mình không ngán trong cái việc ngồi thiền của mình. Chúng ta hiểu ha. Đó là chúng ta đã nhận diện ra được ý xúc rồi phải không? Chúng ta đang im lặng và lắng nghe con phải không? Đúng hay không? Đúng. Thì trong cái sự im lặng đó của chúng ta đó, nó là cũng đang xúc đó. Đó là nhị xúc. Và chúng ta đang nhìn chờ đợi con nói cái gì, đó là nhãn xúc. Và chúng ta nhớ ha, thì trong khi đó là gì? Chính là sự hội tụ, nhãn xúc là sự hội tụ con mắt của chúng ta. Sắc cảnh ở đây là con và cảnh xung quanh này, và cái sự rõ biết về hướng con. Thì khi đó là sao? Là đang xúc. Và trong cái xúc này chúng ta có thể khởi lên cái suy nghĩ này, suy nghĩ khác, hoặc cái tưởng tượng này, cái tưởng tượng khác. À, chúng ta rõ về xúc rồi ha. Như vậy chúng ta thấy rằng là sao? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý được gọi là sáu căn. Sắc, tiếng, hương, vị, xúc, pháp. Hoặc là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Thì trong này gọi là tiếng chứ không gọi là thanh. Hương vị xuất phát đó là sáu trần, là thức gồm có nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Những pháp này là gì? Là biến động, là tiêu tan, là vô thường, biến hoại, tự tánh đổi khác. Rồi sau nữa, sau đó là chúng ta lại sanh ra gì? Sáu cái xúc. Sáu cái xúc nó cũng là vô thường. Và do duyên cảm xúc nên có cảm thọ, do duyên cảm xúc nên có tư lượng, do cảm xúc nên có hay biết. Ở đây các pháp này là biến động, tiêu tan, vô thường, biến hoại, tự tánh đổi khác. Đây gọi là do duyên xúc nên thọ, tưởng, hành, sanh khởi. Và khi thọ tưởng hành có mặt thì do duyên ý căn và thọ tưởng hành sanh ra sự hay biết. Sự hay biết lúc này chính là ý thức. Ý thức chính là sự rõ biết cảm thọ, rõ biết tưởng, rõ biết hành đang có mặt trong nội tâm. Tất cả các pháp này là biến động, tiêu tan, vô thường, biến hoại, tự tánh đổi khác. Tức là các pháp xúc, thọ, tưởng, hành, sự hay biết, sự rõ biết, tất cả những pháp này đều là những pháp biến đổi,

Nhưng mà ai nói là sau khi đoạn tận được hai cái này rồi, là căn với trần rồi, tôi sẽ trình bày hai cái khác. Thì một người nói như vậy chỉ là nói suông thôi. Mà nếu được hỏi kỹ thì người này sẽ không có thể chứng minh được, rồi còn rơi vào được ách nạn. Vì sao? Vì rằng vấn đề ấy vượt ngoài phạm vi của người ấy. Và thật ra trong cuộc sống này chúng ta nhìn lại đi, suốt ngày cũng chỉ là hai vấn đề này thôi à, đúng hay không? Nó nằm ở chỗ là mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, rồi ý nhận thức, bao nhiêu đó thôi. Đó là mắt và các sắc, tai và các tiếng đó. Thì cuộc sống của mình nó chỉ xoáy vào trong bao nhiêu đó, không có chạy đâu khác được hết. Và khi học được cái này nè, cái bài kinh này nè, gom lại cho chúng ta một ý nghĩa gì? Rồi chúng ta có một cái nhìn, cái hiểu rõ ràng rằng trong cái sự tu học này của chúng ta, chính là cái sự tu học, cái sự tìm hiểu đến là những cái pháp này, tu tập để nhận thấy được những cái pháp này, ngoài ra không có gì khác hết. Đúng hay không? Ngoài ra nó không có gì hết, hoặc ngoài ra nó không có cái gì khác để gọi là có thể chỉ ra là đây là những cái mình cần phải tu tập, phải học hỏi nữa. Và nhờ hai cái bài kinh này là chúng ta có một sự thấy hiểu, gom lại cái pháp học, pháp hành của mình ở đây là gì, chứ không còn cảm thấy Phật Pháp là tràn gian đại hải nữa, phải không? Cho đến ngày này chúng ta có nhận thức được rõ những cái pháp phải học của Phật Pháp là gì không? Chứ không còn cảm thấy là Phật Pháp mênh mông tràn gian đại hải, tôi đâu tôi lần tôi mò hết, phải không? Thành ra chúng ta có được một sự thấy biết rõ ràng những cái thực pháp trong cuộc sống và những cái thực pháp mà mình phải cần phải tu tập, cần phải thấy biết về nó là cái gì. À, chúng ta rõ rồi ha. Để chúng ta còn gì thắc mắc nữa không? Chưa có hiểu rõ cái ý của bài kinh này, nhất là cái câu này, vì rằng vấn đề ấy vượt ngoài phạm vi của mình ấy. Tại sao vượt ngoài phạm vi của mình ấy? Cái người nói là sau khi đoạn tận hai cái này, tôi sẽ trình bày hai cái khác. Thời người ấy chỉ nói suông, nếu hỏi người ấy không có thể chứng minh, còn có thể rơi vào ách nạn. Vì sao? Vì rằng vấn đề ấy vượt ngoài phạm vi của người ấy. Cái này có nghĩa là gì? Nếu một người nói rằng sau khi đoạn tận hai cái này, tất nhiên là bỏ qua những cái pháp này đi, mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, những cái tôi sẽ trình bày hai cái khác. Thì một người nói như vậy đó là một người có chánh kiến không? Đâu có chánh kiến, đúng vậy không? Đâu có chánh kiến, đâu có thấy được thực pháp đâu. Cho nên là người này mới là phát biểu như vậy. Mà khi một người không có chánh kiến mà phát biểu như vậy thì cái chánh kiến thôi vị này còn không có. Thì nói chi đến là vị này có khả năng nói về những cái pháp khác trong cuộc sống này. Mà những cái pháp khác, những cái vấn đề mà sau khi đoạn tận những vấn đề này thì nó thuộc về cái gì? Nó thuộc về trạng thái tâm tịch tịnh niết bàn này. Thì làm sao một người không có chính kiến có thể nói được đó, những cái điểm đó? Mà có nói thì người này chỉ có nói hoài, nói xiên, nói những cái vấn đề gì đó, nhưng mà thật sự nó vẫn rơi vào trong cái vòng của ngũ quẩn, chứ nó không có ra được khỏi ngũ quẩn. Cuộc sống này thực sự ra là sự hiện hữu song hành của hai cái pháp, chính là căn và trần, và từ đó phát sinh ra tất cả những cái pháp khác. Từ căn, từ trần này nó sanh ra thức, rồi khi ba cái pháp này hội tụ nó sanh ra xúc, rồi do duyên xúc nó lại sanh ra thọ tưởng hành, do duyên ý và thọ tưởng hành nó sanh ra ý thức. Và trong cái dòng lưu chuyển nó cứ chạy như đây, mà từ hai cái căn bản đầu tiên là do có căn có trần cho nên sanh ra thức, thức sanh ra xúc, xúc sanh ra thọ tưởng hành, như đó thôi. Cái sự mà xoay vòng của cuộc sống, sự vận hành của cuộc sống nó không nằm ngoài hai cái này, căn và trần, từ đó sanh ra thức, như đó thôi. Mà ngoài hai cái này mà bảo rằng là tôi sẽ trình bày hai cái khác thì làm sao nói được? Đâu có hai cái khác nữa đâu để mà nói. Mà khi đoạn diệt được những cái sự chấp thủ này thì nó đi vào trong cái trạng thái tâm tịch diệt vô vi, thì người này làm sao có cái biết gì đó để mà nói? Nó vượt ngoài cái phạm vi của người đó rồi. Mà khi bị cập vấn chấp vấn nạn vấn hiệu này sao còn có thể rơi vào ách nạn nữa, tại sao không có ra được câu trả lời. À, chú hiểu ha, chúng ta nhìn cuộc sống coi, nhìn thật kỹ cuộc sống coi, bên này á, là sao mắt tai mũi lưỡi thân ý, bên ngoài là sắc thân hương vị xúc pháp, cái từ như đó mà nó sanh ra xúc sanh thọ tưởng hành sanh thức, có như đó à, cái tưởng với cái hành của con người nó hoạt động, nó kết hợp với lại cái thọ nó chích mà sao chích tới mà không biết á, rồi nó cứ sanh ra những cái tưởng hành, bề mặt thì thấy tưởng hành hoạt động nhưng mà phía dưới là do cái thọ nó chích lên mà không thấy được cái thằng thúc phía dưới á, thằng tạo ra những cái tưởng hành không thấy được, còn như đó cứ xoay tưởng suy tưởng suy tưởng sanh ra gọi là một cái thế giới tràn nhan đại hải, đúng hay không? Tràn nhan đại hải về những tư tưởng, những suy nghĩ, những đấu tranh, những đòi hỏi bày khác, đúng hay không? Nhưng đó chỉ là đơn thuần là những sự đòi hỏi hoạt động vận hành của tưởng với hành thôi, mà nằm bên ngấm ngầm bên dưới là sự gì, sự thúc đẩy của các cảm thọ, chỉ là như vậy thôi. Qua cái bài học này chúng ta thấy được cái gì? Con chỉ một cái pháp gom gọn lại cho chúng ta dễ nhớ. Do duyên có hai pháp, do duyên hai pháp sanh ra pháp thứ ba, nhớ không? Căn trần sanh ra thức, do duyên hai pháp sanh ra pháp thứ ba, do duyên ba pháp sanh ra xúc, do duyên xúc sanh ra lại ba pháp. Tất nhiên là từ ba pháp sanh ra xúc, và từ xúc này lại sanh ra ba pháp, nhớ không? Ba pháp sanh ra xúc là sao? Căn trần thức sanh ra xúc, từ xúc sanh ra ba pháp là xúc sanh ra gì? Họ tưởng hành, đúng hay không? Rồi như vậy là từ xúc sanh ra ba pháp, đúng hay không? Rồi do duyên bốn pháp sanh ra ý thức là gì? Ý và thọ tưởng hành sanh ra ý thức, nghe chưa? Do duyên hai pháp sanh ra thức, do duyên ba pháp sanh ra xúc, do duyên bốn pháp sanh ra ý thức, nhớ không? Vậy nói như đơn giản là do duyên hai pháp sanh ra thức, do duyên ba pháp sanh ra xúc, do duyên bốn pháp sanh ra ý thức, dễ nhớ chưa? Rõ không? Mà trong cái nội tâm mình nó sẽ lần quần có bao nhiêu đó thôi à, ngoài ra nó không có gì khác hết á, và những cái đó nó hoạt động dưới cái gì, cảm thọ, đúng rồi, cảm thọ. Nhưng mà có một cái pháp mà làm che mờ hết những cái pháp này chính là cái gì? Vô minh là cái trạng thái tâm không có tỉnh rõ, không có thấy những cái pháp này. Thành ra khi những cái pháp này nó hoạt động như vậy thì nó sẽ cứ hoài hoài dẫn ra, sự tạo ra những cái thân ngũ uẩn vô thường này. Khi chúng ta phá vỡ được cái vạn màng vô minh, tức như là có trí tuệ về những sự vận hành của pháp này là sao? Là chúng ta đang đi đến cái chỗ là sao? Phá vỡ được cái gì? Cái guồng máy hoạt động của cái ngũ uẩn. Phá vỡ cái guồng máy hoạt động của ngũ uẩn. Và khi phá vỡ cái guồng máy hoạt động của nó rồi thì sẽ đưa đến cái chỗ là sao? Nó bị phá hoại thì nó đâu còn hoạt động được nữa. Nó chấm dứt hoàn toàn. Nó chấm dứt hoàn toàn nghĩa là nó không còn tạo ra những cái sản phẩm của nó nữa. Sản phẩm của ngũ uẩn là gì? Là nó tạo ra những cái ngũ uẩn mới. Và khi chúng ta phá hoại cái sự hoạt động của nó là sao? Phá hoại sự tạo ra những cái ngũ uẩn mới. Chúng ta hiểu ha? Ý nghĩa của bài kinh cả hai. Bài kinh này, Đức Phật đã chỉ dẫn rõ ràng rằng do duyên có cả hai căn và trần mà thức hiện hữu. Thức, sự rõ biết, sự hay biết. Sự biết, đây là pháp duyên sanh. Do duyên có căn và trần mà sự hay biết, sự biết đã sanh khởi. Ta không nên chấp trước sự biết, sự hay biết này. Không nên xem sự biết này là mình. Vì rằng thức, sự biết, sự hay biết này là duyên sanh, là pháp bị vô thường và hoại diệt. Cho nên, nếu ta xem một pháp vô thường là mình, thì ta cũng sẽ bị vô thường, biến đổi, phiền não và khổ đau. Thức không phải là suy nghĩ phân biệt. Suy nghĩ phân biệt và thầm nói, đây là cái bàn, kia là cái ghế, cái bàn này tốt, cái ghế kia xấu. Những suy nghĩ phân biệt, nhận xét, tốt xấu, đúng sai âm thầm trong tâm chính là ý hành. Nếu cho suy nghĩ phân biệt này là thức, thì là đã lầm nhận hành là thức. Và một khi lầm nhận hành là thức, thì sẽ không thể thấy biết rõ về thức, và sẽ lầm cho thức, sự biết, sự hay biết là mình. Khi cho sự biết, sự hay biết là mình, thì ta đã cho thức là mình. Thức chỉ đơn thuần là sự rõ biết, sự biết, chứ không có thầm nói, thầm suy nghĩ, thầm phát biểu vầy khác trong tâm. Sự phát biểu vầy khác, âm thầm trong tâm chính là ý hành. Tất cả mọi suy nghĩ, lời nói âm thầm, nhận xét âm thầm trong tâm đều là ý hành. Thức chỉ là sự rõ biết, chứ không hề thầm nói hay thầm phát biểu một điều gì trong tâm. Chúng ta cần phân biệt rõ thọ, tưởng, hành, thức để ta không lầm nhận những pháp này và không có sự thấy biết sai lầm về những pháp này. Thọ chỉ đơn thuần là những cảm giác bốc lên trong thân tâm. Thọ không có thầm nói. Thọ không có biết nó là thọ. Thọ không có biết bóng dáng của nó. Mà thọ chỉ đơn thuần là một cảm giác khởi lên trong thân tâm. Thấy được cảm thọ cảm giác này chính là thức. Thức này là ý thức. Ý thức này chính là sự rõ biết các cảm thọ cảm giác đang có mặt trong thân tâm. Nhưng chỉ rõ biết cảm giác đang có mặt thôi, chứ không có nói là cảm giác này đang dễ chịu hay khó chịu. Mà cái nói, cái phát biểu cảm giác này là dễ chịu hay khó chịu, đó chính là ý hành. Ví như khi nhìn bông hoa, thì sự nhìn bông hoa là một pháp. Nhưng khi nói lời khen chê bông hoa thì đó là một pháp khác. Cũng vậy, sự rõ biết, sự hay biết, sự biết các cảm thọ đang có mặt trong thân tâm, đó là thức. Nhưng khi nhận xét hay suy nghĩ đánh giá tốt xấu về bông hoa, thì đó là ý hành. Nếu không thấy biết rõ như vậy, thì sẽ dễ lầm nhận suy nghĩ phân biệt đẹp xấu này là thức, và rồi lại cho sự biết, sự rõ biết các cảm giác này là mình, là tâm mình. Vậy, tiến trình sanh khởi ngũ uẩn lúc này là như thế nào? Khi khởi lên suy nghĩ phân biệt, cái này là bông hoa và cho bông hoa này là đẹp hay xấu, đó là một tiến trình sanh khởi ngũ uẩn đã diễn ra trong tâm rồi. Và tiến trình đó là do duyên có mắt và có sắc pháp bông hoa nên sanh khởi ra sự thấy, nhãn thức hay sự rõ biết bông hoa. Khi đã có mắt, có sắc bông hoa và có sự thấy bông hoa, thì sự giao thoa của ba pháp này hình thành, đây gọi là nhãn xúc. Do duyên xúc này mà thọ tưởng hành về bông hoa sanh khởi, tức là cảm giác thích ghét đối với bông hoa sanh khởi, hình bóng của bông hoa sanh khởi trong tâm, suy nghĩ về bông hoa sanh khởi trong tâm. Vì vậy, khi ta phát biểu bông hoa này là vầy khác, thì đó chính là ý hành ra tới khẩu hành. Khi thọ tưởng hành sanh khởi, thì ngay sau đó, do duyên ý căn và duyên các pháp thọ tưởng hành này, nên sanh khởi sự rõ biết về thọ tưởng hành. Sự rõ biết này gọi là ý thức. Tức là sanh khởi sự rõ biết những gì đã nói, đã cảm giác, đã tưởng tượng. Và khi ý thức đã khởi, tức là có sự hay biết, sự biết những cảm giác, những tưởng tượng, những suy nghĩ trong tâm, thì bắt đầu ý xúc hình thành. Ý xúc là sự hội tụ của ý căn và các pháp thọ tưởng hành, và sự rõ biết thọ tưởng hành là ý thức. Khi ý xúc có mặt thì thọ tưởng hành thứ hai lại sanh khởi, vân vân. Cứ như vậy mà ngũ uẩn sanh khởi và diệt tận liên tục trong tâm. Hết dòng suy nghĩ này rồi lại tới dòng suy nghĩ khác. Mỗi một dòng suy nghĩ là một tiến trình sanh khởi và hoại diệt của thọ tưởng hành thức. Và các pháp này sanh diệt liên tục trong tâm. Vì vậy mà có danh từ gọi là chúng sanh. Chúng sanh có nghĩa là gì? Chúng sanh có nghĩa là chúng nó sanh khởi và hoại diệt liên tục trong tâm. Và chúng nó chính là nói về ngũ uẩn. Chúng ngũ uẩn này sanh khởi và hoại diệt liên tục trong tâm. Đây là ý nghĩa của danh từ chúng sanh. Ví dụ thứ hai, khi ăn một món ăn hợp với khẩu vị của mình, thì cảm giác khoan khoái, dễ chịu khởi lên trong thân tâm. Cảm giác dễ chịu này được gọi là thọ. Cảm giác dễ chịu này không tự biết nó là cảm giác dễ chịu, và nó cũng không tự biết hình bóng của nó đang lớn hay nhỏ, mạnh hay yếu như thế nào trong thân tâm. Cảm giác dễ chịu này chỉ đơn thuần là một cảm giác khởi lên trong thân tâm. Nó không có phát biểu và hay biết cái gì. Đi kèm với cảm giác này chính là hình bóng của cảm giác. Cảm giác này khởi lên một chút xíu hay khởi lên rộng lớn trong thân tâm. Cái hình bóng của cảm giác là tí xíu hay lớn trong tâm, đó chính là bóng dáng của cảm thọ này. Đây gọi là tưởng. Tưởng này là pháp tưởng, tức là bóng dáng của các cảm thọ sanh khởi trong tâm. Tưởng này là một tưởng rất là vi tế và rất khó nhìn thấy. Cái tưởng này nó không tự phát biểu nó là tưởng. Nó không biết rõ nó là tưởng, và nó chỉ đơn thuần là một hình bóng chập chờn của cảm thọ đó mà thôi. Sự rõ biết cảm giác dễ chịu này và rõ biết hình bóng của cảm giác này, đó gọi là thức. Thức này được gọi là ý thức. Khi đó, nếu có một suy nghĩ khởi lên và thầm nói: "Ồ, bữa nay ăn ngon quá." Suy nghĩ này gọi là hành. Khi suy nghĩ này khởi lên thì sau đó lại sanh khởi sự rõ biết suy nghĩ này. Đây gọi là ý thức. Tóm lại, tiến trình sanh khởi của các pháp này như sau. Trong trường hợp này, ta có thể xét ở khía cạnh do duyên mắt và sắc thức ăn nên nhãn thức sanh khởi, vân vân. Nhưng tạm thời ở đây, ta chỉ xét ở khía cạnh do duyên có lưỡi và có vị của món ăn nên sanh khởi sự rõ biết vị. Đây gọi là thiệt thức. Sự hội tụ, sự giao thoa của ba pháp này gọi là thiệt xúc. Do duyên thiệt xúc nên thọ về vị món ăn sanh khởi, tưởng về vị món ăn sanh khởi và suy nghĩ về vị món ăn sanh khởi. Khi thọ tưởng hành này sanh khởi thì sau đó duyên ý và các pháp thọ tưởng hành này mà ý thức sanh khởi, tức là sanh khởi sự rõ biết thọ tưởng hành vừa qua. Sự hội tụ, sự giao thoa của ba pháp này, đây gọi là ý xúc. Do duyên ý xúc này mà thọ tưởng hành thứ hai là tiếp tục sanh khởi, vân vân. Thọ tưởng hành thứ hai này có thể là một sự đồng ý với thọ tưởng hành thứ nhất, hoặc cũng có thể là một sự phản đối với thọ tưởng hành thứ nhất. Ví dụ, khi khởi lên suy nghĩ, ồ, món ăn này ngon quá. Nhưng khi vừa khởi nghĩ vậy, thì dòng suy nghĩ thứ hai lại nói, ồ, mình tu rồi thì không nên dính mắc, không nên tham đắm món ăn như vậy. Đó gọi là suy nghĩ thứ hai không đồng ý với suy nghĩ thứ nhất. Hoặc nếu sau suy nghĩ thứ nhất, suy nghĩ thứ hai lại khởi lên: ngon quá, mình phải hỏi cách làm món ăn này để về nhà làm mới được. Như vậy là suy nghĩ thứ hai tiếp nối dòng suy nghĩ thứ nhất. Suy nghĩ thứ nhất, rồi suy nghĩ thứ hai, rồi suy nghĩ thứ ba, rồi suy nghĩ thứ tư, vân vân. Đó chính là những tiến trình sanh diệt liên tục của ý căn kết hợp với lại thọ tưởng hành, rồi sanh ra ý thức. Rồi từ ý thức sanh ra ý xúc, rồi ý xúc lại sanh ra thọ tưởng hành thứ hai. Rồi từ đây sanh ra ý thức thứ hai, rồi lại sanh ra ý xúc thứ hai. Khi ý xúc thứ hai có mặt thì sanh ra thọ tưởng hành mới, thọ tưởng hành này là thọ tưởng hành thứ ba. Rồi lại sanh ra ý thức thứ ba, rồi lại tiếp tục ý xúc thứ ba, rồi lại sanh ra thọ tưởng hành thứ tư, rồi ý thức thứ tư, rồi ý xúc thứ tư, rồi thọ tưởng hành thứ năm, rồi ý thức thứ năm, rồi ý xúc thứ năm, rồi lại sanh ra thọ tưởng hành thứ sáu, vân vân và vân vân. Những dòng suy nghĩ liên tục không dừng nghỉ, đây cũng chính là dòng trầm luân sanh tử liên tục không có điểm dừng của các chúng sanh. Chỉ cho đến khi nào chúng ta tự thân thực thấy, thực biết, thực giác, thực chứng về tiến trình sanh diệt này của ngũ uẩn, thì chúng ta mới có thể làm dừng lại và làm chấm dứt sự sanh khởi ra những thân ngũ uẩn duyên sanh vô thường, sanh diệt và phiền não này. Như vậy, khởi điểm của nhân duyên này chính là do duyên có căn và có trần mà thức hiện hữu. Tức là do duyên có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý và sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp mà sáu thức sanh khởi, hay sáu sự biết, sáu sự rõ biết sanh khởi. Và từ sự sanh khởi này mà xúc khởi, rồi thọ tưởng hành khởi, rồi lại thức khởi, rồi lại xúc khởi, rồi lại thọ tưởng hành khởi, vân vân. Chúng cứ sanh khởi và hoại diệt liên tục như vậy nên được gọi là chúng sanh. Do duyên có căn và trần mà sự rõ biết hay thức mới hiện hữu. Nếu không có căn, không có trần thì sự rõ biết không hiện hữu. Và sự biết này không ngoài sự biết rõ căn và trần đang hiện hữu. Vì vậy, ta cần nhận diện rõ sáu sự biết hay nhận diện rõ sáu thức. Cho đến khi nào chưa thực thấy, thực biết rõ sáu thức này thì ta vẫn còn ở trong vòng của vô minh, vẫn chưa tự mình thấy biết rõ về tự thân mình và vẫn còn ở trong vòng lẫn quẩn của ngũ uẩn. Chúng ta cần xem kỹ lại bài tóm tắt ngũ uẩn để biết rõ định nghĩa về ngũ uẩn và cần tu tập, thực hành, nhận diện các pháp này. Khi tự thân đã nhìn thấy rõ các pháp này thì gọi là tâm có trí tuệ, tâm đã đâm thủng được màn lưới của vô minh và minh đã sanh khởi. Trí tuệ trong tâm đã sanh khởi, ngũ uẩn đã bị chiếu soi và bị thấy biết một cách rõ ràng. Khi tự thân đã thấy biết rõ về ngũ uẩn thì hành giả cần phải nắm vững điều này. Cần tập trung vào phá sắc uẩn, tức là cần phải quán chiếu thật sâu sắc về tánh duyên sanh, vô thường, phiền não và khổ của thân sắc uẩn này để thâm nhập các cảm giác vô thường, cảm giác nhàm chán, cảm giác ly tham đối với sắc uẩn. Vì sao cần phải tập trung quán vào sắc uẩn như vậy? Vì chính sự dính mắc, bám víu, tham ái, chấp chước đối với lại thân sắc uẩn này mà thọ, tưởng, hành, thức mới có chân đứng sâu dày trong tâm và tham sân si mới lừng lẫy trong tâm. Khi lòng tham đối với sắc uẩn được nhả ra, những thọ, tưởng, hành, dính mắc và tham ái đối với sắc uẩn được diệt tận, thì hành giả tiến hành quán chiếu và từ bỏ luôn những thọ tưởng hành thức an tịnh và tế nhị còn lại vi tế trong tâm. Khi sắc thọ tưởng hành thức hoàn toàn không còn làm chủ và không còn chi phối tâm, tâm đã hoàn toàn thấy biết rõ về ngũ uẩn và hoàn toàn tự tại giải thoát khỏi ngũ uẩn, giải thoát khỏi tất cả những chi phối của ngũ uẩn, thì đó gọi là tâm giải thoát, đó gọi là niết bàn, tức là trạng thái tâm an tịnh, tịch lặng hoàn toàn và không còn bị ám ảnh, không còn dao động và không còn sanh khởi ra bất cứ một thân ngũ uẩn vô thường nào khác. Đây gọi là sự chấm dứt luân hồi, sanh tử, phiền não và khổ đau. Tóm tắt ý nghĩa của bài kinh. Bài kinh này là một tiếng chuông hùng hồn, một tiếng trống hùng hồn của bậc chánh đẳng chánh giác. Ngài đã đâm thủng vô minh, đã phá tan màn lưới đen tối của sanh tử, đã giải mã được nguyên lý sanh diệt của ngũ uẩn trong nội tâm. Ngài đã mang ánh sáng đến cho nhân loại. Ngài đã giúp chúng sanh thoát ra khỏi biển trầm luân triền miên trong sanh tử, phiền não và khổ đau. Bài kinh đã thể hiện rõ Đức Phật, Ngài thật sự là một bậc y vương, bậc vua của các thầy thuốc. Ngài đã tìm ra và chữa trị được căn bệnh vô minh, căn bệnh sanh tử và phiền não trầm kha của chúng sanh đã tồn tại hàng ngàn thế kỷ, hàng tỷ kiếp sống. Ngài thật sự là một bậc thầy thuốc vô thượng, bậc y vương tối thượng của thế gian này. Bài kinh này mang một ý nghĩa hết sức quan trọng trong sự tu học của người con Phật, trong việc đâm thủng màn lưới vô minh, đâm thủng sự mù mờ về sự sanh diệt của ngũ uẩn trong tự thân và trong dòng sanh tử luân hồi này. Người con Phật cần nắm hiểu cẩn thận, nắm hiểu chính xác nguyên lý sanh khởi này của ngũ uẩn, rồi áp dụng đưa vào nội tâm để thực hành nhận diện nguyên lý này. Đây gọi là văn tư tu, là sự như lý tác ý để thể nhập vào chánh tri kiến, thể nhập vào dòng thánh, thể nhập vào dự lưu thánh quả.